Chương 1029, thật trùng hợp. Lý Bắc Tinh nhất thời lộ ra vẻ giận, bọn họ nhưng là cố ý chạy tới chỗ này, lại có thế có người cướp đồ mình, đơn giản là sống không nhịn được. Bất quá Lâm Phi không có mở miệng, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đứng ở không trung, hướng xa xa dõi mắt nhìn lại. Quả nhiên, trước mặt trăm dặm nơi một mảnh sơn cuộc chính giữa, truyền tới trận trận phá không tiếng kiếm rít, nhìn kỹ lại, còn giống như có kiếm quang ở sơn cuộc chính giữa thoáng qua. Còn có mảng lớn bàn bạc quỷ khí từ sân cuộc ra bên ngoài hiện lên, bất quá mỗi một lần quỷ khí bùng nổ, cũng sẽ bị mấy đạo màu đen linh quang áp chế xuống. Nhìn pháp thuật này thật giống như khá quen, đây là môn phái nào tới? Lý Bắc Tinh nhìn một hồi, cau mày khổ tư tưởng không thôi. Phong Ma Tông, Hỏa Phượng Tử bỗng nhiên mặt lạnh mở miệng nói. Nghe được Hỏa Phượng Tử nhắc nhở, Lý Bắc Tinh nhìn hắn hai mắt, nhất thời nhớ lại một chuyện chợt nói, đúng vậy, Phong Ma Tông thật giống như với các ngươi Huyền Yêu Tông là kẻ thù truyền kiếp tới. Thấy Lâm Phi không biết những thứ này, Lý Bắc Tinh chỉ xa xa giải thích, những người kia Phong Ma Tông đệ tử, bọn họ môn phái thế lực không yếu, nghe nói phụ trách trấn áp một nơi yêu ma xào huyệt, bất quá với người này chỗ Huyền Yêu Tông là kẻ thù truyền kiếp, bằng không để cho cái này Hỏa Phượng Tử đi ra ngoài làm mồi, chúng ta mai phục bọn họ xuống. Lý Bắc Tinh này vừa mới dứt lời, Hỏa Phượng Tử nhất thời sắc mặt trắng bệch, hắn lên tiếng nhắc nhở, là chuẩn bị để cho Lý Bắc Tinh thượng đi cướp bóc, tự nhìn đối thủ cũ xui xẻo tới, này Lý Bắc Tinh là thế nào nghĩ? Lại để cho bản thân một người chất đi ra ngoài dẫn dụ, hắn có còn muốn hay không đòi tiền chuộc rồi hả? Không cần phiền toái như vậy. Lâm Phi sau khi nói xong, liền tung người chạy thẳng tới kia phiến sơn cuộc đi. Lý Bắc Tinh thấy mình chủ ý không có bị tiếp nhận, tiếc nuối lắc đầu một cái, cũng liền mang theo Hỏa Phượng Tử đi theo. Khi bọn hắn càng ngày càng đến gần phía trước lúc, là C và Am, qua cờ, thể rất rõ nhìn thấy tình hình chiến đấu. Một con hoa văn mảnh hổ ấp úng quỷ vụ, hổ thân đạt tới trăm trượng lớn, cả người trên dưới bị đậm đà quỷ khí quấn quanh. Nhìn một cái liền là quỷ vương cảnh giới đỉnh cao, chỉ là, ở ùn ùn kéo đến pháp thuật linh quang bên dưới, mảnh hổ này trên người đã hiện đầy vết thương, hơn nữa ở mảnh hổ quỷ vân chính giữa, còn có một đầu mặt xanh nanh vàng hình người quỷ vật trợ chiến, đây là bị mảnh hổ nô dịch trành quỷ, đồng dạng là quỷ vương cảnh giới, chỉ là bây giờ ngay cả ngoài miệng răng nanh đều gãy nửa đoạn, quỷ thân thể càng là cơ hồ nứt ra, ở nơi này trọng thương bên dưới, tự hồ lúc nào cũng có thể chết đi. Lúc này, này người bị thương nặng mảnh hổ ở quỷ trong mây thê lương trống giận, bị mười mấy tu sĩ gắt gao dây dưa kéo lại, mặc dù khí thế thảm thiết, nhưng ở các tu sĩ dưới sự vây công, mảnh hổ tiếng hô càng ngày càng suy yếu, xem ra sắp không kiên trì nổi. Tô Vân, Lý Bắc Tinh thấy rõ cùng mảnh hổ trong kịch chiến mấy người sau khi, còn có chút kinh ngạc. Tô Vân chính là ở Phong Ma Tông đệ tử chân truyền trung xếp hạng thứ nhất, tuổi còn trẻ đã đến kim đăng bát chuyển nhóm, nhưng bất kể là môn phái hay lại là tu vi, cũng so với Hỏa Phượng Tử kém một nước, bất quá trong thế hệ tuổi trẻ cũng coi là khá có danh tiếng. Đương nhiên, những thứ này cũng không coi vào đâu, chân chính để cho Lý Bắc Tinh khắc sâu ấn tượng là hắn từ trên người Tô Vân vơ vét đến bảo vật rất nhiều, mà lúc này đây Tô Vân còn không biết có người đang nhìn mình chằm chằm. Lần này bước vào Hắc Sơn Đầu, Tô Vân cảm giác vẫn là tương đối hài lòng. Đầu tiên là vừa bước vào Hắc Sơn Đầu lúc ở trong chiến đấu đột phá tự thân đến kim đan bát chuyển viên mãn đỉnh phong mức độ, sau đó chính là gặp con hổ này vương. Phải biết hổ là trong núi quân, cả người toàn là báu vật, hơn nữa lấy chiến lực mà nói còn xa xa vượt qua phổ thông quỷ vương, là rèn luyện tự thân đối thủ tốt. Trọng yếu nhất thời điểm, đây là một con hiếm thấy do yêu hóa quỷ hổ vương, một thân hiếm thấy hổ quốc gia hổ giá trị không tính, càng không cần phải nói hổ vương tinh hồn còn có thể giúp chính mình mưu đoạt thần thạch. Bất quá nghĩ đến thần thạch liền có chút nhức đầu, nếu không phải với nọ vậy đáng chết Lý Bắc Tinh tao ngộ một lần, mình bây giờ ít nhất có thể để dành 10 cái quỷ vương tinh hồn, kia giống bây giờ còn phải tân tân khổ khổ lần nữa trở lại. Bất quá những thứ kia cũng không cần gấp, chỉ cần mình có thể làm thịt con hổ này vương là có thể đền bù phần lớn tổn thất. Lại vừa là một trận dày đặc kiếm quang sau khi, quyển kia liền đem tử trành quỷ rốt cuộc tiêu tan. Tô Vân chỉ huy các đệ tử mỗi người cố thủ vị trí phòng ngừa hổ vương chạy trốn, tiếp theo không phải là thủy ma công phu rồi. Làm hổ vương rốt cuộc ầm ầm ngã xuống đất lúc, Tô Vân cuối cùng đưa ra khỏi cửa khí, bất quá chỗ này quá mức nguy hiểm, không thích hợp ở lâu, đem hổ vương vội vã thu vào túi càn khôn sau khi liền đi ra ngoài. Sau đó thật trùng hợp, đây không phải là Tô Vân sư huynh sao, lại ở nơi này gặp được, chúng ta thật là có duyên phận a. Lý Bắc Tinh cười đầy nhiệt tình, vừa lên tới liền cầm thật chặt hai tay Tô Vân, một bộ đã lâu không gặp dáng vẻ. Tô Vân thấy kia trương nhiệt tình mặt lúc, nội tâm cơ hồ là tan vỡ, má nó, tại sao lại là ngươi, lão tử vì tránh ngươi, cũng chạy đến này địa phương vắng vẻ tới, ngươi là thế nào tìm đến? Tô Vân cầm thật chặt trong ngực túi càn khôn, cơ hồ có thể tưởng tượng đến chính mình sau đó phải đối mặt vận mệnh. Xem ra chính mình vừa tới thủ hổ vương, hẳn là không giữ được, không đúng, ngươi không phải là hẳn bị Hỏa Phượng Tử dẫn người bao vây sao? nhiều người như vậy bao vây bên dưới, hắn làm sao có thể thoát khốn mà ra. Nói đến Hỏa Phượng Tử, hắn vì sao lại gương mặt lạnh lùng đứng sau lưng Lý Bắc Tinh, hắn đây má nó cũng tình huống gì? Tô sư huynh, ngươi thật giống như tâm tình không tốt lắm. Không, không có, Tô Vân miễn cưỡng cười vui, không để lại dấu vết hướng bốn phía trộm mắt nhìn đi, đầy đầu suy nghĩ làm sao thoát thân. Ha ha, Tô sư huynh, tất cả mọi người là người quen cũ, khắc tổn thương hòa khí, dựa theo quy củ cũ đến, đại gia, mọi người, phối hợp một chút. Tiếng nói rơi xuống, một cái hồ lô từ không trung hiện ra, mọi người quanh người cuối cùng lặng lẽ dâng lên vô số kiếm quang, đem bốn phía che lại. Lý Bắc Tinh xoa xoa đôi bàn tay, nụ cười kia giống như trộm được kê trồn hôi như thế. Tô Vân nhất thời công khai, Lý Bắc Tinh quấn hắn nói chuyện, là đang ở đoạn chính mình đường lui. Má nó, đây là bị ăn chắc, nhớ tới mấy lần trước phản kháng mang đến thê thảm trải qua, bây giờ Tô Vân ngực còn mơ hồ thấy đau, nhất thời mất hết ý chí. Ở Lý Bắc Tinh uy hiếp trong nụ cười, nhịn đau tháo xuống túi càn khôn của mình, lại đem mấy cái sư đệ túi càn khôn trên người đồng thời nộp lên, bất quá cuối cùng còn hỏi một câu, ngươi rốt cuộc là làm sao biết ta ở chỗ này? Lý Bắc Tinh mới vừa nhíu mày, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên vang lên Lâm Phi truyền âm, trên mặt cũng không lộ thanh sắc, cười lớn vỗ Hỏa Phượng Tử bả vai nói, cái này hả, liền nhờ có ta hảo huynh đệ rồi, nếu không phải hắn chỉ đường, chỗ này còn thật bất hảo tìm. Đến, sư huynh, trước nhận lấy điểm nhỏ này đồ vật. Vừa nói, còn rất hào sảng cầm trong tay mấy túi trữ vật nhét vào Hỏa Phượng Tử trong ngực, hình như là ở chia của. Tô Vân nhìn về phía Hỏa Phượng Tử, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, ngươi với hắn không phải là có đại thù sao, làm sao biết làm rối lên đến đồng thời? Không đúng, thấp như vậy cấp thủ pháp, Lý Bắc Tinh nhất định là cố ý, đây là đang lừa gạt mình, là vì khích bác Ly Gián. Thế nhưng cũng có chút không đúng, chính mình từ bị đánh cướp sau khi, hành tung liền đặc biệt chú ý bí mật, cũng liền Hỏa Phượng Tử loại môn phái này kẻ thù truyền kiếp mới có thể thiên thiên nhìn mình chằm chằm, rất có thể cho Lý Bắc Tinh dẫn đường trả thù chính mình. Hơn nữa, nghe nói lần này Hắc Sơn đầu hơn nửa đệ tử đều đi vây bắt Lý Bắc Tinh, hắn là thế nào trốn ra được, nếu như có Hỏa Phượng Tử hỗ trợ mà nói, liền dễ dàng hơn nhiều. Tô Vân nhìn về phía ánh mắt của Hỏa Phượng Tử trung, vẻ hoài nghi càng ngày càng đậm,